Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906 ở lại tinh linh một tộc. Che lấy ý chí, Trương Húc đặt chân vũ trung cấp cảnh giới sau đó. Đối với lực lượng không gian rốt cục lại có nhận thức mới. Lực lượng không gian, không chỉ là quản lý lại, có thể nhảy lên không gian, còn có thể sử dụng lực lượng không gian công kích. Còn có thể áp xúc một không gian, bành trướng một không gian. Trong lúc này, lực lượng không gian đều không phải người thân thể có thể chịu đựng. Hiện tại, Trương Húc chính đang sử dụng lực lượng không gian, đè ép tinh cầu này, phá nát tinh cầu này, hủy diệt tinh cầu này. Trương Húc nội tâm cũng là hơi xúc động, từ một phổ thông phàm nhân, hắn rốt cục tới mức độ này, có thể hủy diệt ngôi sao. Hồi tưởng lên, thật giống nằm mơ như thế. Trương Húc thở dài một hồi, gia tăng lực lượng không gian ngưng tụ. Trên viên tinh cầu này người, đa số, đã không thể chịu đựng áp lực quá lớn. Hôn mê đi, mà viên tinh cầu này, thật sự bị lực lượng không gian đè ép. Tiếp đó, tiếp tục đánh, càng đánh, liền nghe đến ầm một tiếng. Rốt cục, viên tinh cầu này không chịu nổi áp lực, vỡ vụn. Những kia mảnh vỡ, vẫn còn tiếp tục chịu đựng lực lượng không gian, phân liệt vì là càng ít mảnh vỡ. Trương Húc tiếp tục dùng lực, mãi đến tận tinh cầu, trở thành một mảnh nát cặn bã. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm, hạ xuống, cũng sẽ không bao giờ có người có thể ở đây kiến tạo quan tinh thai. Tinh cầu nát cặn bã, kiến trúc nát cặn bã, còn có người thân thể nát cặn bã. Yên tĩnh trôi nổi ở vùng không gian này. Bọn họ đều trở thành bụi bặm vũ trụ. Trương Húc nhìn một chút yên tĩnh một mảnh không gian. Phi thân tiến vào vũ trụ mạch nước ngầm. Hắn không có quên. Bì Tam còn ở Thanh Ninh phái tinh khách sạn chờ hắn. Ở vũ trụ mạch nước ngầm bên trong hành tẩu khoảng chừng hơn một giờ. Trương Húc ra vũ trụ mạch nước ngầm. Cách đó không xa chính là Thanh Ninh phái tinh. Hiện tại. Nơi này vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Cái tinh cầu kia tin tức vẫn không có truyền về. Trương Húc ở khách sạn bên trong gian phòng. Tìm tới Bì Tam. Bì Tam nghe xong Trương Húc. Vẫn ngốc ở bên trong phòng. Coi như ăn cơm. Cũng là nhường người phục vụ đưa tới gian phòng. Nhìn thấy Trương Húc. Bì Tam nở nụ cười. Đệ đệ. Chấm ngoặc kép. Trương Húc nhìn Bì Tam. Ta đã trở về. Trương Húc có chút đau đầu. Hắn khẳng định là phải đi về thế giới địa cầu. Thế nhưng, hắn không biết nên sắp xếp như thế nào Bì Tam. Bì Tam đầu óc mất linh quang. Trương Húc thật sự sợ Bì Tam bị người hống. Bị người lừa gạt. Thế giới này người xấu. Tên lừa đảo nhưng là rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Trương Húc ở khách sạn tính tiền. Đi tới một chỗ địa phương không người. Đem Bì Tam thu vào tảng đá viên. Tiếp đó. Trương Húc tiến vào vũ trụ mạch nước ngầm. Trương Húc cân nhắc qua. Như Bì Tam đơn thuần như vậy người. Cũng chỉ có đưa đi tinh linh bộ tộc. Xin mời tinh linh bộ tộc chăm sóc. Nghĩ đến. Chính mình đuổi về Emily. Tinh linh bộ tộc sẽ không từ chối. Ở vũ trụ mạch nước ngầm bên trong hành tẩu khoảng chừng 2 giờ. Trương Húc đến tinh linh mẫu tinh. Ở tinh linh xâm lâm biên giới. Trương Húc hạ xuống. Từ tảng đá viên làm ra Bì Tam, mới vừa tiến vào tinh linh xâm lâm, thì có tinh linh tiến lên. Các ngươi là người nào? Làm cái gì? Trương Húc liền vội vàng tiến lên. Ta là Emily bằng hữu, cũng là đưa Emily trở về người. Ta lần này bái phỏng Emily có một số việc. Cái kia tinh linh nhìn một chút Trương Húc, nghe nói, Emily xác thực là bị hai nhân loại cứu trả lại. Các ngươi đi theo ta. Nói, mang theo Trương Húc, Bì Tam hướng về tinh linh xâm lâm nơi sâu xa đi đến. Cái này tinh linh xâm lâm, không phải Trương Húc gặp duy nhất một, cùng trước đây gặp tinh linh xâm lâm như thế. Cành lá sum xuê, rất cảm giác yên lặng. Trương Húc ở tinh linh nơi ở nhìn thấy Emily, còn có Emily cha mẹ. Trương Húc cũng không có vòng vo, trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Emily rất cao hứng, nàng thật sự đem Bì Tam, Trương Húc coi như thân nhân. Trương Húc đem Bì Tam đưa tới, nàng rất cao hứng, mặc kệ là Emily, vẫn là Emily cha mẹ, đều rất tình nguyện lưu lại Bì Tam. Mà Trương Húc đem hắn công dân bên trong chiếc nhẫn hết thảy điểm đều chuyển cho Bì Tam. Buổi tối, Emily cha mẹ chuẩn bị phong phú thức ăn để khoản đãi Trương Húc. Bì Tam, tinh linh nhóm đều là ngồi không? Vì lẽ đó, không có ăn thịt. Thế nhưng, những này hoa quả, rau dưa, ngũ cốc, thật sự đều rất tốt. Là tinh linh xâm lâm đặc sản. Đặc biệt là hoa quả. Rất nhiều Trương Húc, Bì Tam chưa từng ăn. Ăn cơm xong, Trương Húc liền đưa ra cáo từ. Emily rất kinh ngạc. Hắn cho rằng Trương Húc sẽ dừng lại mấy ngày. Không nghĩ tới Trương Húc nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Bì Tam nhìn Trương Húc. Đệ đệ, người sau đó sẽ đến xem ta sao? Bì Tam tuy rằng muốn tùy tùng Trương Húc. Thế nhưng, cũng biết, Trương Húc có rất nhiều chuyện muốn làm. Không thể lúc nào đều mang tới hắn. Đặc biệt là ở tảng đá viên thời điểm. Tuy rằng nơi đó hoàn cảnh rất tốt. Tuy rằng nơi đó không thiếu ăn uống. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cô quạnh. Trừ Trương Húc ở ngoài, Emily cũng là cùng hắn người thân cận. Vì lẽ đó, hắn đồng ý ở lại tinh linh bộ tộc. Trương Húc nở nụ cười. Không biết đây, có điều, nếu như có thời gian, ta trở về xem ngươi. Nói, Trương Húc vỗ vỗ Bì Tam vai. Xoay người rời đi, Trương Húc không chuẩn bị ở đây rời đi thế giới này. Quá kinh sợ có được hay không? Cất bước ra tinh linh xâm lâm. Nhìn thấy xung quanh không có sinh vật gì. Trương Húc đang chuẩn bị nhường hệ thống đưa hắn trở lại. Đột nhiên cảm giác được thân thể một vị trí phi thường nóng. Trương Húc kinh ngạc, trong nháy mắt liền rõ ràng. Là hắn thiếp thân đặt cái kia đại địa chi mẫu che lấy một đoạn ngón tay. Trương Húc vội vã lấy ra. Muốn nhìn một chút làm sao. Đột nhiên, Trương Húc cảm thấy. Chính mình sức mạnh trong cơ thể không có thể sử dụng. Thật giống như ở quang minh thế giới. Mới bắt đầu tới gần quan tinh thai như thế. Trương Húc ngơ ngác. Trương Húc đang chuẩn bị từ túi lấy ra che lấy thời điểm. Đột nhiên hiện, thân thể của chính mình cũng không thể động. Vừa lúc đó, cái kia trong túi ngón tay ra chói mắt quang mang. Tia sáng này chiếu vào Trương Húc trên người. Nhường Trương Húc cảm giác được thân thể một trận đâm nhói. Tiếp đó, túi liền nát. Không. Không phải nát, là hoàn toàn dập tắt. Trương Húc nhìn thấy cái kia cắt ngón tay lan ra ánh sáng. Sau đó nổi lên, liền như vậy, nổi bồng bềnh giữa không trung. Trương Húc không biết tại sao sẽ xảy ra biến cố như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn sức mạnh trong cơ thể không có thể sử dụng. Thân thể không thể động. Hắn thật sự cái gì cũng làm không được. Hắn thậm chí đều không dám tưởng tượng. Dưới đến mình sẽ như thế nào? Vừa lúc đó, ngón tay bên trong đột nhiên truyền đến một đạo lớn lao ý chí. Hừ, lại dám ẩn đi ngón tay của ta. Ngươi lá gan cũng không nhỏ. Chấm ngoặc kép, âm thanh này, Trương Húc lỗ tai căn bản không có nghe thấy. Là trực tiếp tác dụng ở Trương Húc thần hồn bên trong. Trương Húc càng thêm ngơ ngác. Nếu như, cái này đạo ý chí muốn công kích chính mình thần hồn. Có phải là cũng quá đơn giản? Trương Húc suy đoán, đây là đại địa chi mẫu che lấy ý chí. Đồng thời, Trương Húc cũng hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói đại địa chi mẫu che lấy bị giết chết sao? Làm sao còn có thể có ý chí? Trương Húc nội tâm tràn đầy nghi vấn. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy cái kia ngón tay phía trước xuất hiện một hố đen như thế đồ vật. Từ bên trong, Trương Húc cảm giác được nồng đậm lực lượng không gian. Tiếp đó, Trương Húc nhìn thấy, cái kia ngón tay, vọt thẳng vào hắc động kia. Ngón tay vọt vào hố đen sau. Hố đen liền biến mất rồi. Thật giống chưa từng có từng tồn tại như thế. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ. Di động bản xem link. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.